may là hắn đã nắm giữ lực lượng chuẩn thần cấp. Nếu như là trước đây, sợ rằng cho dù có nhớ cũng không vẽ ra được. Trong lúc truyền cho Nguyệt Lâm Sa Mã Thiên trận pháp, hắn mới biết được, trang đầu của hắn thật sự không hoàn chỉnh. Còn có một phần nhỏ ở chỗ của thôn Thiên Kiếm Linh. Đúng vậy, trước đó thôn Thiên Kiếm Linh đào thải nguyền rủa vô dụng, đã hấp thu toàn bộ thứ hữu dụng, bao gồm tất cả nội dung của Ma Thiên Thần Pháp. Nói cách khác, nếu như Vu Nhai muốn tất cả Ma Thiên Thần Pháp hoặc ký hiệu Ma Thiên, chỉ cần tìm thôn Thiên Kiếm Linh là được. Thôn Thiên Kiếm Linh lại là binh linh của Vu Nhai, có thể trực tiếp truyền thừa. Hiện tại, thôn Thiên Kiếm Linh người ta đã cắn nuốt và dung hợp mấy thứ này. Đương nhiên, đó không phải là mảnh nhỏ Ma Thiên Thần Kiếm gì đó. Hắn phải dung hợp được cũng không quá dễ dàng. Vu Nhai tốt nhất còn phải đi cảm ngộ kiếm ý của Ma Thiên Thần Kiếm trước. Như vậy phối hợp lại có lẽ sẽ dễ hơn nhiều. Hiện tại nói cái gì cũng không cần nữa. Mau chóng nắm giữ Ma Thiên trận pháp. Ta sẽ cố gắng hết sức vẽ ra càng nhiều ký hiệu Ma Thiên ra. Nếu như nàng có thể học một cách chọn lọc, hoặc tốt nhất là có thể học tất cả, để cho đám người của đoàn ủng hộ công chúa bày bố ra 23 trận pháp. Chỉ cần Băng Tuyết Ma Vương không công phá được 23 trận pháp này, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Được, Nguyệt Lâm Sa thật ra không có sự tùy hứng như trước nữa. Nàng không còn muốn tìm Vu Nhai nói tiếp gì đó. Trước đó, nàng bị nhốt ở trong quá lâu. Thậm chí nàng còn bị đả kích khi nhìn một phần trong đoàn ủng hộ công chúa bị hủy diệt. Đột nhiên thấy người nàng mong nhớ ngày đêm, trong lòng có cảm giác kích động muốn trò chuyện trước khi chết cũng có thể lý giải được. Nhưng sau khi trải qua khoảng thời gian chiến đấu, nàng đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Hiện tại đã không phải là thời điểm trước khi chết, nàng phải sống sót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1681, cởi nội y ra một khi sống sót. Còn sợ không có thời gian nói chuyện yêu đương với tên tiểu binh đáng chết này sao? Không, nàng không chỉ phải sống sót, còn muốn cho nhiều người nữa sống sót. Cho nên nàng phải thắng. Hiện tại tiểu binh đầy kỳ kích trước mắt này đã mang đến cho nàng phương pháp chiến thắng. Nàng tin tưởng ở dưới ảnh hưởng của tiểu binh, nàng cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Tiếp tục như vậy không được. Thời gian tạm dừng của ta không chống đỡ được bao nhiêu thời gian nữa. Phải tìm được để nàng học nhanh hơn. Vu Nhai đột nhiên ném bút trong tay ra. Trong ngày hôm nay, hắn không biết đã sử dụng bao nhiêu lần thời gian tạm dừng. Cho dù có đan dược liên tục bổ sung cũng không thể chịu đựng được. Đan dược không có khả năng bổ sung hoàn toàn lực lượng đã mất đi. Lại nói, lát nữa hắn còn phải tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, trước đó khi ở trong không gian truyền thừa hắn đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Nếu như tiêu hao quá mức, khiến cho lát nữa thời gian tạm dừng kết thúc, sẽ trực tiếp bị giết chết chỉ trong chớp nhoáng. Thấy động tác của Vu Nhai, Nguyệt Lâm Sa theo bản năng cũng ngừng học. Nàng cũng biết tiếp tục như vậy không ổn. Phải biết rằng, ký hiệu Ma Thiên chí ít hơn 10 vạn. Vu Nhai phải vẽ bao lâu có khả năng vẽ ra hết? Hắc, chỉ sợ hắn tiếp nhận truyền thừa. Mấy nghìn ký hiệu ở trong đầu trí nhớ hắn còn chưa tới 1/3 của bức tranh đi. Đúng rồi Nguyệt Lâm Sa, nàng cởi nội y ra đi. Đúng lúc này, Vu Nhai dường như nghĩ được biện pháp gì đó. Mắt hắn sáng lên, nhìn chằm chằm vào bộ ngực có tính bạo phát của Nguyệt Lâm Sa, khiến Nguyệt Lâm Sa thiếu chút nữa quên mất những thứ mình đã học. Đặc biệt là khi tên tiểu binh này thốt ra những lời như vậy, theo bản năng nàng che kín ngực. Học ký hiệu Ma Thiên nhanh hơn thì có liên quan thì tới áo lót của nàng. Ngươi muốn làm gì? Ta là ma đế ma pháp tương lai. Ngươi chỉ là đế phu. Cho dù ngươi muốn làm gì, cũng phải chờ ta chủ động trước. Nàng cảm giác gia hỏa này cũng sẽ không háo sắc đến mức như vậy, nhưng vẫn không nhịn được nói. Ách, ta nói công chúa đại nhân, lần trước ta ở trên xe của nàng còn có chút chưa thỏa mãn. Nhưng không đến mức háo sắc đến mức hóa thân thành sắc ma đi. Còn nữa, cái gì mà gọi ta là đế phu? Cho dù nàng là nữ đế ma pháp, thân phận chúng ta bây giờ cũng là cùng đẳng cấp đi. Ta là đại đế của bách tộc loạn địa, muốn chủ động cũng là do ta chủ động. Vu Nhai cũng có phần bị nàng làm cho choáng váng. Cái gì? Ngươi thật sự thành công trở thành chúa tể của bách tộc loạn địa, đánh lùi dân cổ Duệ. Hơn 8 tháng trước, khi Nguyệt Lâm Sa bị vây khốn tiến vào đây, đại chiến giữa cổ ma tộc và bách tộc loạn địa còn chưa bắt đầu. Băng Tuyết Ma Vương ở trên quảng trường cũng không có bàn luận về việc này, cho nên nàng cũng không biết Vu Nhai đã thành công giữ được bách tộc loạn địa. Sau khi nghe được Vu Nhai nói vậy, nàng không nhịn được mắt sáng rực lên. Tuy rằng nàng cảm thấy tiểu binh này có rất nhiều kỳ tích, nhưng trong lúc nhất thời vẫn cảm giác vui mừng bất ngờ. Đương nhiên, hiện tại ta đã là đại đế, nàng vẫn chỉ là công chúa. Nàng đã chậm hơn ta một bước. Hắc hắc, cho nên, muốn cướp cũng là đại đế như ta đây cướp công chúa nàng về nhà làm vợ mới đúng. Vu Nhai đắc ý nở nụ cười. Chuyện này thì rất khó nói. Mặc dù bách tộc loạn địa của ngươi trở thành đế quốc mới, nhưng căn cơ cũng không vững chắc. Đến lúc đó chờ ta giết chết dân cổ Duệ sau đó phát động một cuộc chiến tranh đối với bách tộc loạn địa của ngươi, chiếm lĩnh đất đai của ngươi, ép ngươi trở thành đế phu của ta. Đến lúc đó lịch sử sẽ viết, đại đế Nguyệt Lâm Sa phát động một trận đại chiến đoạt phu, Vu Nhai đại đế bị đoạt lại đi làm đế phu. Từ nay về sau chỉ có thể khổ thủ cung tường, mặc cho Nguyệt Lâm Sa đại đế lăng nhục. Nguyệt Lâm Sa bá đạo nở nụ cười tà ác. Hắc, còn lăng nhục sao? Ta thật sự rất sợ hãi. Nàng vẫn quản tốt chính mình đi. Hiện tại đế quốc ma pháp loạn còn đáng sợ hơn cả sự tưởng tượng của nàng. Là căn cơ của ai không ổn định cũng không thể nói được. Vu Nhai không khoan nhượng nói. Phía xa, Ma Thiên Chân Thần và Ma Thiên Kiếm Linh quan sát cuộc đối thoại của bọn họ, đột nhiên có phần không thể nói nổi. Cái gì với cái gì vậy? Trong thời điểm này còn không chuyên tâm học tập. Đây gọi là nhân loại sao? Loại sinh vật quỷ dị như vậy làm sao có thể thống trị đại lục thần huyền? Còn thống trị mấy nghìn năm? Còn ép Kinh Thiên Chân Thần phong tỏa Kinh Thiên Nguyên Giới lâu như vậy? Trong mắt Ma Thiên Chân Thần chợt hiện ra hung quang, điên cuồng. Lạnh lùng nói, tuy rằng không biết tình cảm là gì, nhưng loại vật này đối với công chúa kia mà nói tuyệt đối là sự ràng buộc. Nếu như lát nữa chúng ta lựa chọn công chúa, như vậy tiểu tử này càng phải chết. Chỉ có điều hiện nay xem ra, phần thắng của công chúa thật sự không lớn. Trên gương mặt Ma Thiên Kiếm Linh cũng co rúm, nghiêm mặt nói, tình huống bên ngoài ra sao? Trầm mặc một hồi, Nguyệt Lâm Sa đột nhiên hỏi, trời ạ! Hiện tại hình như không phải thời điểm để chúng ta nói những điều này. Trước hãy nhanh chóng lấy nội y của nàng ra. Vu Nhai vốn còn muốn giải thích, nhưng đột nhiên phát hiện ra hắn nói một hồi, không ngờ chạy xa chủ đề tới vậy. Hắn vội vàng vòng trở về nói, ngươi thật sự muốn vậy sao? Nguyệt Lâm Sa theo bản năng lại che ngực, nào có được khí phách muốn lăng nhục Vu Nhai trước đó. Nhanh lên một chút. Vu Nhai lười trả lời, trực tiếp thúc giục. Được, được rồi. Nguyệt Lâm Sa tin tưởng sắc lang này chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện gì. Lại nói, mình đã nhận định là người của hắn, hoàn toàn không rời khỏi hắn. Vậy còn có cái gì không thể cho hắn? Trước đây còn có thể bởi vì thân phận nên có chút do dự. Nhưng vừa nãy hắn từ trên trời hạ xuống, tổng trước mắt, nàng biết trái tim của nàng đã hoàn toàn thuộc về tiểu binh đáng chết này. Trên thực tế, vừa rồi nàng cùng hắn đấu võ mồm, trong lòng không có gì phấn khích. Trước đây nàng đã nghĩ từng, nếu có một ngày mình thật sự cần hắn liều mạng tới cứu, như vậy, mình nhất định sẽ rơi vào tay giặc. Chỉ không nghĩ đến ngày này lại tới nhanh như vậy. Tiểu binh đáng chết, tại sao cứ khiến người ta khó có thể tự kiềm chế như vậy? Bất kể thế nào, cho dù không nghĩ tới làm nữ đế ma pháp, cũng phải làm nữ nhân của hắn. Trong lòng Nguyệt Lâm Sa lặng lẽ nói, nàng đã hạ quyết tâm, đem chuyện trở thành nữ nhân của Vu Nhai nâng cao đến trên nữ đế ma pháp. Sau đó nàng bắt đầu chuẩn bị cởi áo khoác trên người. Đương nhiên, thời điểm Nguyệt Lâm Sa hạ quyết tâm như vậy, chỉ là dựa vào kích động. Nàng cũng không biết có rất nhiều chuyện sẽ không thể làm theo ý mình được. Chờ một chút, không cần cởi áo khoác. Trực tiếp kéo nội y của nàng ra là được. Kéo ra sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1682, huyền binh phòng ngự của Nguyệt Lâm Sa lại nói, nàng còn dùng tay cầm ống tay áo tuyệt đẹp phía dưới ma pháp sư bào, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn Vu Nhai. Hồ, không phải cái này, là cái ở bên trong cùng đấy. Nếu như ta không nhìn nhầm, cái đó chính là huyền binh phòng ngự của nàng. Hiện tại ta muốn giúp nàng rèn lại một chút, cho bản mạng này của nàng. Binh linh trong yếm đảo của nàng mang phần ký ức truyền thừa của ta, cũng chính là những ký hiệu ma thiên trước đó. Sau đó, nàng lại để cho binh linh bên trong trực tiếp truyền thừa cho nàng. Vu Nhai cuối cùng vẫn phải giải thích rõ. Phần lớn huyền giáp bản mạng của ma pháp sư đều không có binh linh tồn tại. Bởi vì phương thức tu luyện của bọn họ khác nhau, hình thức lực lượng cũng không giống nhau. Nhưng thực lực đạt đến mức như Nguyệt Lâm Sa, không có khả năng không có binh linh, thậm chí có thể có tiểu thế giới binh linh. Đặc biệt ma pháp sư có rất nhiều lão bất tử đều am hiểu nghiên cứu. Mặc dù trước đây không có binh linh, hiện tại cũng sẽ bị bọn họ nghiên cứu ra được. Chỉ có điều hiện tại phía bên đế quốc huyền binh vẫn không có quá nhiều tin tức về binh linh của đế quốc ma pháp. Bởi vậy, ở trong mắt rất nhiều người của đế quốc huyền binh, huyền giáp bản mạng của ma pháp sư đều không có binh linh. Trước đây thời điểm thực lực còn yếu, Vu Nhai cũng cho là như vậy. Khi Nguyệt Lâm Sa nghe được món đồ trong cùng, nàng không nhịn được sửng sốt. Gia hỏa này vẫn còn được voi đòi tiên. Nhưng khi nghe tới câu nói sau, ánh mắt nàng không nhịn được liền sáng ngời. Thật không ngờ còn có loại phương pháp này. Đúng vậy, thời điểm ở cốc phản nghịch, bản thân mình đã từng nhìn thấy tiểu binh đáng chết này bắt đầu học rèn. Hiện tại chắc hẳn đã lợi hại hơn chứ. Chẳng qua là khi nàng phải lấy yếm đào ra, trên mặt không tránh khỏi đỏ bừng. Sớm biết vậy, nàng đã không biến huyền binh phòng ngự trở thành yếm đào để sử dụng. Cất ở trong người không phải tốt hơn sao? Chỉ có điều đế quốc ma pháp có không ít người giống như nàng. Đặc biệt là nữ nhân, thích biến huyền binh phòng ngự thành vật nhỏ luôn mang bên người. Mặc như vậy thực sự có cảm giác an toàn hơn. Huyền binh bản mạng còn có thể tránh bụi, lại bỏ vài ma pháp thối. Xấu hổ sao? Đúng vậy, Nguyệt Lâm Sa đang xấu hổ. Nhưng nàng có xấu hổ đi nữa cũng không có khả năng tỏ ra yếu kém ở trước mặt tên tiểu binh này. Nàng trực tiếp đưa bàn tay vào, sau đó kéo mạnh ra. Một cái yếm đào nhỏ nhắn xuất hiện ở trước mặt Vu Nhai. Sau đó, nàng ném mạnh ra ngoài, mặt vẫn không khống chế được đỏ bừng hơn. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, mặc dù biết bây giờ không phải là thời điểm đúng đắn, nhưng khi nhìn thấy tất cả, trong lòng Vu Nhai vẫn không nhịn được cảm thấy nhộn nhạo, đầu óc lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Đặc biệt là trước mắt khi nhận lấy cái yếm đào nhỏ, một mùi thơm của cơ thể trực tiếp phả vào khứu giác của Vu Nhai. Hắn theo bản năng nói, mùi thật thơm, dường như nàng đã mặc cái yếm đào hơn 8 tháng rồi thì phải. Trước đây khi tắm, nàng còn có thể cởi ra hoặc thu vào trong cơ thể. Nhưng ở chỗ này có vẻ như không có cách nào tắm đi. Có lẽ có thể tắm, trực tiếp sử dụng nguyên tố thủy dội xuống. Nhưng nàng khẳng định không cởi huyền binh phòng ngự ra. Dù sao cảm giác an toàn vẫn hơn. Nguyệt Lâm Sa trừng mắt với Vu Nhai, mặt càng đỏ hơn. Hừ, nhưng nàng sẽ không đang trả lời hắn. Chuyện này nàng cảm thấy rất khó xử. Lại nói, nàng càng không muốn chính mồm nói với tên tiểu binh này, nàng hơn 8 tháng không chân chính tắm rửa. Vu Nhai cũng không tiếp tục nói về vấn đề này. Hơn nữa thời gian tạm dừng cũng sắp giải trừ. Bất kể thế nào, thời gian tạm dừng dùng rất tốt. Mặc dù không có cách nào lợi dụng nó để chạy trốn, dường nhau cũng chỉ có thể đứng ở trong phạm vi nhất định, cũng có thời gian hạn chế. Nhưng dù vậy nó cũng là một lợi khí lớn. Giống bây giờ, hắn kéo dài thời gian của hắn và Nguyệt Lâm Sa, khiến thời gian phía ngoài dường như tạm dừng. Hắn có thể mượn thời gian này để tu luyện. Ma pháp thời gian kinh khủng nhất lại chính là ở điểm này. Con mẹ nó, ngươi đánh thì đánh. Nhưng thời điểm ngươi và hắn đánh nhau, hắn đột nhiên kéo dài thời gian của chính mình. Sau đó, ở bên trong suy nghĩ biện pháp đánh trả ngươi, đánh tới mức ngươi trở tay không kịp. Đương nhiên, đạt được mức này, dường như chỉ khi đạt được thần đạo thời gian mới làm được. Hơn nữa, thực lực kẻ địch cường đại thậm chí có thể hút sạch nguyên tố thời gian xung quanh. Như vậy ngươi sẽ không có cách nào thi triển thần đạo thời gian. thật may Băng Tuyết Ma Vương cũng không biết Vu Nhai có thần đạo thời gian, trên Vu Nhai cùng Nguyệt Lâm Sa đã có trận pháp bảo vệ. Bất kể thế nào, Vu Nhai đã lấy ra bệ rèn, bắt đầu rèn. Hắn đã là thợ rèn thánh giai cao đoạn. Tuy rằng kỹ thuật rèn chỉ cần dùng một phần nhỏ, nhưng thực lực đạt tới mức cái gì cũng hiểu. Cùng lắm có vài thứ không thuần thục mà thôi. Ban đầu hắn vốn không cần rèn, chỉ cần liên hệ với binh linh bên trong, đồng thời đánh ký ức vào là được. Nhưng Vu Nhai đối với huyền binh này cũng không quen thuộc. Thậm chí từ trước đến nay hắn chưa từng tiếp xúc qua huyền giáp bản mạng. Hắn rèn, trên thực tế là đang tìm hiểu cấu tạo của chiếc yếm đào nhỏ này, đồng thời cũng chế tạo ra cấu tạo mà hắn tương đối hiểu rõ. Dù sao huyền giáp bản mạng binh linh vẫn rất yếu. Hiện tại muốn trong nháy mắt tăng cao thực lực binh linh rất khó. Vậy cứ để cho toàn bộ huyền giáp bản mạng và tiểu thế giới binh linh bền hơn một chút là được. Bộ dạng như vậy, ngây thơ tự mình đánh ký ức vào, còn không phải sẽ khiến binh linh thậm chí là yếm đào nhỏ vỡ tan sao? Quả nhiên là huyền thiên nguyên giới phái tới, kỹ thuật rèn rất nhuần nhuyễn. Ma thiên chân thần và ma thiên kiếm linh đã hoàn toàn dán mác huyền thiên nguyên giới lên người Vu Nhai. Lại nghe ma thiên kiếm linh nói, chỉ không nghĩ tới người của đế quốc ma pháp cũng học tập phương pháp huyền binh bản mạng của huyền thiên nguyên giới. Chỉ có điều như vậy quả thực là bù đắp vào chỗ thiếu hụt. Trí tuệ của những nhân loại này xem ra không thể khinh thường. Như vậy chúng ta lại có trò hay để xem rồi. Cuối cùng công chúa này đã thoát khỏi nguy cơ học tập quá chậm. Ma thiên chân thần gật đầu, cũng không tiếp lời, tiếp tục quan sát. Được rồi, mặc vào đi. Ta đã đánh 1/10 ký hiệu ma thiên vào trong binh linh của nàng. Chỉ có thể là 1/10. Nếu không binh linh của nàng sẽ không chịu nổi. Vu Nhai chỉ rèn một chút đã biết kết cấu. Sau khi gia tăng độ vững chắc cho tiểu thế giới binh linh, hắn trực tiếp tìm được binh linh. Cũng lợi dụng phương pháp rèn linh của khắc liệt luân tư, truyền ký ức ký hiệu ma thiên đi. Bởi vì truyền thừa đã thành thói quen, thậm chí có các thứ như mệnh hồng thần huyền khí điển, phương pháp rèn linh của Vu Nhai cũng có cảm ngộ của riêng mình, thoát khỏi phương pháp rèn đúc của khắc liệt luân tư, trở thành thứ của riêng Vu Nhai đại đế hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1683, ma thiên trận pháp chân chính rất nhiều thứ cũng chỉ là tạm thời có cảm giác. Trước đó hắn lại không có thời gian nghiên cứu. Nói chung, hiện tại Nguyệt Lâm Sa đã một lần nữa che kín ngực mình, sau đó lại đỏ mặt bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Từ từ, màu đỏ trên mặt nàng giảm dần. Trong tay nàng không tự chủ được bắt đầu vẽ. Từng ký hiệu ma thiên xuất hiện ở trong tay nàng. Cũng khó trách tốc độ nàng học tập nhanh như vậy. Phải biết rằng, trước đó, dưới tình huống nàng không có bất kỳ cơ sở nào đã học được 10+ ma thiên trận pháp. Nàng sẽ không phải tình trạng mới học bò đã lo học chạy. Tuy rằng chạy lảo đảo, nhưng ít ra cũng có thể chạy. Dưới tình huống này một lần nữa học bò sẽ rất khó khăn sao? Xem ra Nguyệt Lâm Sa đã tốt rồi. Bản thân Vu Nhai cũng ngồi xếp bằng xuống. Hắn phải khôi phục lại tiêu hao trước đó, cũng bổ sung những tiêu hao do vừa sử dụng thời gian tạm dừng. Điều hắn có thể làm đều đã làm. Hiện tại phải xem năng lực lĩnh ngộ của bản thân Nguyệt Lâm Sa thế nào. Toàn bộ không gian của thời gian tạm dừng chợt trở nên yên tĩnh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Nguyệt Lâm Sa đột nhiên mở mắt nói, Vu Nhai, ký hiệu ma thiên của 23 trận pháp xung quanh này ta đã hoàn toàn nắm giữ. Ngươi có thể giải thời gian tạm dừng của ngươi. Nguyệt Lâm Sa hiểu rất rõ, thời gian tạm dừng đối với Vu Nhai mà nói, chính là tiêu hao vô cùng cực lớn. Nói thật ra, nếu không phải hiện tại tình thế quá khẩn trương, nàng thật sự sẽ thán phục thần đạo thời gian của Vu Nhai. Thứ kinh khủng như vậy, không ngờ hắn cũng có thể cảm ngộ thành thần. Nguyệt Lâm Sa cảm thấy thần của đại lục thần huyền thật sự rất không công bằng. Nhưng ngẫm lại vừa rồi dường như rất công bằng. Bởi vì thần đã để cho công chúa như nàng gặp hắn ở trước cửa thành Bắc Đấu. Sau khi Nguyệt Lâm Sa vừa dứt lời, thời gian tạm dừng cũng tan vỡ theo. Vu Nhai quả thực đã sắp không chịu nổi nữa. Cùng lúc đó, bên ngoài lại hiện ra tình huống trước khi thời gian tạm dừng. Băng tuyết ma vương tự mình đánh tới. Gia chủ Mạc Luân tạp đế, đại quốc sư và đám người thủy tinh cũng xông tới. Đối với Vu Nhai và Nguyệt Lâm Sa mà nói, ở trong nháy mắt này đại chiến thật sự mới chính thức bắt đầu. Đúng vậy, đối với hai người ở trong thời gian tạm dừng, quả thật cảm giác có chút quỷ dị. Nhưng không quan tâm cảm giác gì, Nguyệt Lâm Sa cũng không có thời gian đi cảm nhận. Nàng nhìn về phía băng tuyết ma vương đang xông tới. Nếu như là ở trước khi thời gian tạm dừng, băng tuyết ma vương xông lên như thế, 23 mã thiên trận pháp vốn hữu hình nhưng không thực vốn có xung quanh đó nhất định sẽ bị đánh thành mảnh nhỏ. Thậm chí người của đoàn ủng hộ công chúa cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng bây giờ Nguyệt Lâm Sa đã học được hoàn toàn ký hiệu ma thiên của 23 mã thiên trận pháp này. Ma thiên trận pháp ở trong tay nàng không còn là thứ hữu hình vô thực nữa. Nhìn cũng không nhìn, Nguyệt Lâm Sa liền đánh ra thủ ấn trong mã thiên thần pháp. Mỗi ký hiệu thành hình ở trong tay nàng, 23 trận pháp xung quanh phát sinh biến hóa rất nhanh. Trận pháp vốn khiến người ta có cảm giác trống trơn, trong lúc bất chợt lại trở nên ngưng thực. Cái gì, làm sao có thể? Tốc độ băng tuyết ma vương xông lên, trong nháy mắt này trở nên chậm chạp. Hắn nhìn chằm chằm vào những ký hiệu do Nguyệt Lâm Sa đang điên cuồng đánh ra. Bởi vì nàng đánh ra thủ ấn và ký hiệu thật sự quá nhanh, cho dù là băng tuyết ma vương cũng không nhìn thấy được rõ ràng. Trong lúc nhất thời hắn cũng học không được. Nhưng hắn cũng học được rất nhiều ma thiên trận pháp trên quảng trường, đương nhiên có thể cảm giác được 23 trận pháp này đã biến hóa. Vừa nãy là thần đạo thời gian, băng tuyết ma vương có chút choáng váng kêu lên. Hắn không biết được tại sao Nguyệt Lâm Sa lại học được nhanh như vậy. Nhưng khi hắn cẩn thận quan sát thời gian mới phát hiện ra, không gian ở trong phạm vi giữa 23 trận pháp kia có nguyên tố thời gian chấn động mãnh liệt. Tuy rằng khó có thể tin được, nhưng sự thực lại nói cho hắn biết, tiểu tử thiên tài được hắn thừa nhận là cùng đẳng cấp kia không ngờ đã đạt được đạo thời gian thành thần. Trước đó bởi vì khoảng cách quá xa, hắn không cảm giác được. Nhưng bây giờ gần như vậy, lấy thực lực của hắn làm sao có thể bỏ qua được. Sát khí hoàn toàn rơi vào trên người Vu Nhai. Tiểu tử trẻ tuổi như thế lại có thần đạo thời gian, dường như còn thiên tài hơn cả hắn. Người này không thể giữ lại. Hiện tại hắn có phần hiểu được vì sao ở ma pháp trận tự nhiên ở trong cửa ra của Ma Uyên không giết chết được tiểu tử kia, ngăn cản những người khác. Hai gia hỏa này cứ giao cho ta xử lý. Băng tuyết ma vương đột nhiên hạ lệnh đối với đám thủ hạ của hắn. Trước đó hắn vốn hạ lệnh những người khác không cần để ý, trước cứ xử lý Nguyệt Lâm Sa và này tiểu tử yêu nghiệt. Hiện tại hắn lại trực tiếp ra mệnh lệnh ngược lại. Hừ, phía ngoài, đám đại quốc sư vẫn sẽ đến quấy rầy hắn. Dù sao trừ hắn ra, đám thủ hạ của hắn muốn phá được 23 trận pháp phía trên, vẫn cần phải có thời gian. Nếu như Nguyệt Lâm Sa không có học được những ký hiệu ma thiên đó, thủ hạ của hắn cũng đủ để phá vỡ. Nhưng bây giờ tương đối gian nan. Nghe hắn nói vậy, thủ hạ của băng tuyết ma vương dừng động tác. Ngay cả những người được phân ra tạo thành ngân tinh trận đầu tiên cũng quay sang đối phó với đám người gia chủ Mạc Luân tạp đế và đại quốc sư. Theo bọn họ, tuy rằng thoạt nhìn Nguyệt Lâm Sa đã nắm giữ phần nhỏ ma thiên trận pháp, nhưng chỉ cần băng tuyết ma vương ra sức, không có gì không giải quyết được. Thực sự nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng các ngươi cho rằng dựa vào những trận pháp này có thể ngăn cản được ta sao? Nguyệt Lâm Sa, xem ra ta không cần ma pháp trận trung ương phía dưới, trực tiếp bắt các ngươi là có thể nắm giữ Ma Uyên. Băng tuyết ma vương lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, không khí xung quanh băng tuyết ma vương bắt đầu đông cứng lại. Trong nháy mắt, xung quanh ma pháp trận trung ương ngoại trừ hai loại nguyên tố băng cùng thủy ra, các nguyên tố khác bị đẩy ra không còn. Xung quanh chỉ còn lại có hàn ý lạnh lẽo. Nếu không phải bởi vì Nguyệt Lâm Sa nắm giữ phần nhỏ ma thiên trận pháp, sợ rằng nàng ở giữa 23 trận pháp vây quanh cũng sẽ bị hai loại nguyên tố băng và thủy xâm chiếm. Xem ra phần thắng của vương gia kia rất lớn. Lấy thực lực gần thần hoàng của hắn, phá vỡ 23 ma thiên trận pháp này chỉ là vấn đề thời gian. Ma thiên kiếm linh nhìn tình hình trong quảng trường, thản nhiên phân tích nói, đám người của hai cấp thần vương bị ngăn cản chặt chẽ ở bên ngoài, căn bản không đột phá nổi tổ hợp trận của 20 thần cấp. Lấy thực lực của công chúa và tiểu tử kia, không thể ngăn cản nổi. Quả thực, công chúa không có đủ thời gian, nàng không thể nắm giữ được nhiều ma thiên trận pháp hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1684, tạm thời không thể chết chân thần. Công chúa này thiên phú như vậy, thật sự nhìn nàng chết sao? Ma thiên kiếm linh yêu quý nhân tài nói. Lấy tình hình hiện nay có thể thấy trong nhân loại cũng không thiếu thiên tài. Không nhất thiết phải tiếc nuối. Chết thì chết. Ma thiên chân thần đặc biệt lạnh lùng nói. Quả thực, nhân loại bình thường rất nhiều. Nhưng thiên tài cũng đặc biệt rất nhiều. Chỉ có điều ma thiên chân thần không biết. Những người trước mắt này đều là yêu nghiệt trong chiến đấu. Nhìn thiếu nữ quang minh kia cũng là thiên tài hiếm có. Ma thiên kiếm linh theo ánh mắt ma thiên chân thần nhìn lại. Đó chính là Thủy Tinh. Nàng nói, còn trẻ như vậy đã đạt tới thần tướng đỉnh phong. Thậm chí còn có năng lực dung hợp tinh thạch quang minh. Chỉ có điều ta cảm giác ma pháp của nàng cũng thuộc dạng lai tạo. Còn nữa, thiên phú của nàng vẫn hơi kém một chút. Nguyên nhân nàng dung hợp tinh thạch quang minh chính là vì nàng tu luyện quang ma kinh của chúng ta. Ừ, không nghĩ tới quang ma kinh trước đây ta cho tộc dân nguyên tố ánh sáng tu luyện lại bị truyền ra ngoài. Thiên phú của nàng quả thực còn có chút không đủ. Người này loại bỏ. Ma thiên chân thần gật đầu một cái nói. Đối với Thủy Tinh, nàng chỉ thoáng liếc mắt thường mắt. Đúng rồi chân thần. Con chuột nhỏ phối hợp cùng nàng hình như là biến thể của liệt không thử. Ma thiên kiếm linh lại nói. Chỉ cần không phải là liệt không thử, không có gì đáng để ý. Ma thiên chân thần gật đầu. Nàng đương nhiên cũng chú ý tới tiểu hắc. Nhưng hiện tại tiểu bằng hữu tiểu hắc không có lông. Thật đáng tiếc. Nó không giống với liệt không thử trong trí nhớ của các nàng. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ để ý một chút rồi thôi. Trên thực tế, các nàng cũng không tự mình thử qua khí tức của liệt không thử. Nếu không, các nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì tiểu hắc là bị trụi lông mà bỏ quên nó. Đúng rồi, tiểu tử huyền thiên nguyên giới kia hình như muốn giúp công chúa kéo dài thời gian. Hắn muốn chiến đấu cùng vương gia. Lấy lực lượng chuẩn thần cấp của hắn sao? Hừ, thật sự không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt ma thiên kiếm linh cũng từ trên người Thủy Tinh và tiểu hắc rời đi. Các nàng lại chú ý tới phía trên chiến trường. Chính là tình huống ma thiên kiếm linh cười nhạt nói ra. Nhưng vào lúc này, nụ cười nhạt trên mặt ma thiên kiếm linh chợt cứng đờ. Ánh mắt lóe sáng nói, hắn đang làm gì vậy? Thủ ấn này cũng không phải là thứ của huyền thiên nguyên giới. Quả thực không phải, là phù văn trận của đoạn thiên nguyên giới. Giọng điệu ma thiên chân thần vẫn rất bình thản, nhưng ma thiên kiếm linh lại có thể cảm giác được sự nghi ngờ của nàng. Sáu đại thần chi nguyên giới đều xem nhau như tử địch. Một người đồng thời nắm giữ hai truyền thừa nguyên giới. Loại khả năng này tính ra gần như là số 0. Phù văn trận của đoạn thiên nguyên giới. Lẽ nào đoạn thiên nguyên giới cùng huyền thiên nguyên giới liên thủ? Ma thiên kiếm linh cũng trợn trừng mắt nói. Rất có thể. Không nghĩ tới đoạn thiên nguyên giới cũng đã tỉnh lại. Giữa nguyên giới cùng nguyên giới mặc dù là tử địch, nhưng khả năng liên thủ cũng không nhỏ. Chỉ có điều hai đại nguyên giới đồng thời lựa chọn một người phát ngôn. Loại khả năng này cũng là số 0. Cuối cùng ma thiên chân thần không bình tĩnh được nữa. Dù sao chuyện trước mắt thật sự vượt quá phạm trù hiểu biết của nàng trước đó. Chẳng lẽ nàng ngủ say quá lâu, không theo kịp thời đại. Hình như trên phương diện phù văn trận, người này càng nổi trội hơn. Ma thiên kiếm linh cau mày quan sát. Xem ra người này không thể tùy tiện giết được. Nguyên giới cùng nguyên giới liên thủ, giết hắn. Sợ rằng chúng ta sẽ lập tức có hai kẻ địch lớn. Tốt nhất là yên lặng xem tình hình thế nào rồi tính sau. Cuối cùng ma thiên chân thần loại bỏ ý định phải giết chết Vu Nhai. Cùng lúc đó, nàng cũng suy nghĩ rất nhiều. Xem ra đại lục thần huyền thật sự đang diễn ra một trận đại chiến giữa các thần chi nguyên giới. Thiên hạ đại lục thần huyền sẽ giống như thời đại nguyên giới vậy. Các nàng không biết, U Nhai căn bản không biết huyền thiên nguyên giới là gì. Hắn và đoạn thiên nguyên giới hiện nay xem ra cũng là tử địch. U Nhai không biết vận mệnh của hắn lại phát sinh sự thay đổi. Hiện tại hắn chỉ nghĩ tới chuyện đề phòng băng tuyết ma vương. Đúng vậy, đúng như Mã Thiên chân thần các nàng đã thấy. Trong nháy mắt khi băng tuyết ma vương muốn phát động tấn công, U Nhai liền trực tiếp từ trong Mã Thiên trận pháp của Nguyệt Lâm Sa đi ra. Hắn biết, lấy thực lực của hắn trước mắt muốn chiến thắng băng tuyết ma vương đã tiến sát tới thần hoàng, gần như là không thể. Nếu muốn thắng, hiện tại chỉ có một biện pháp, chính là kéo dài thời gian, để Nguyệt Lâm Sa nắm giữ càng nhiều Mã Thiên trận pháp hơn. Nếu như ở bên ngoài còn khó, nhưng nơi này là Mã Thiên nguyên giới. Tất cả ma pháp trận ở quảng trường phía dưới đều có thể lợi dụng. Giống như lúc trước, khi Vu Nhai ở đoạn thiên nguyên giới, bố trí phù văn trận của huyền binh điển trong lúc vô ý dẫn động phù văn trận bên trong. Đúng vậy, hiện tại xem ra, phù văn trận của huyền binh điển cùng đoạn thiên nguyên giới là giống nhau như đúc. Chỉ cần có thể nắm giữ càng nhiều Mã Thiên trận pháp, sẽ có cơ hội nghịch chuyển. Bởi vậy, hắn đi ra, hắn ở bên ngoài 23 trận pháp của Nguyệt Lâm Sa, lại bố trí ra một phù văn trận do phù văn huyền binh điển tạo ra. Trong khoảng thời gian từ khi ở trong lục thiên sát trận đi ra đến nay này, đối với phù văn huyền binh điển, lại có 12 góc bị hắn nắm giữ. Hiện tại đã đạt được 72 góc. 72 góc phù văn tổ hợp lại thành phù văn trận cũng không dễ phá được. Khi đạt được 72 góc, Vu Nhai hình như bắt đầu cảm giác được, phù văn trận của hắn đã có quy mô sơ cấp, đã không chỉ có thể dùng để phòng ngự hoặc rèn huyền binh nữa, thậm chí đã có lực công kích cường đại. Đương nhiên, trong tình huống trước mắt Vu Nhai căn bản không cần phù văn trận có thể công kích, chỉ cần có thể phòng ngự băng tuyết ma vương là được. A, chỉ có điều nắm phù văn trận trong tay nhưng hắn vẫn là chuẩn thần cấp. Muốn ngăn cản băng tuyết ma vương trong thời gian dài thật sự vẫn khó khăn. Dù sao nơi này là Mã Thiên nguyên giới, mà không phải là đoạn thiên nguyên giới. Hắn không có cách nào giống như Nguyệt Lâm Sa, huy động lực lượng bên trong nguyên giới. Băng tuyết ma vương cũng mặc kệ ngươi sử dụng chính là pháp trận gì, trực tiếp điều động nguyên tố băng xung quanh. Một đạo băng tuyết gần như thần long cử thú viễn cổ hung hăng đánh tới. Theo hắn thấy, lấy ma pháp thần vương đỉnh phong của hắn, muốn nổ nát phù văn trận trước mắt, vậy là đủ rồi. Thậm chí hắn vẫn nương tay. Dù sao nam tử trẻ tuổi yêu nghiệt kia tạm thời vẫn không thể chết được. Trong nháy mắt, ánh mắt đám người thủy tinh ở bên ngoài đều trở nên ngưng trọng. Ngay cả 20 người có thực lực thần cấp trở nên tạo thành tổ hợp trận kia cũng không tiếp tục công kích nữa, nhìn chằm chằm vào tình huống bên trong. Băng tuyết ma vương ra tay, công chúa Nguyệt Lâm Sa và gia hỏa Ngụy Linh kia ngăn cản được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1685, ngươi không phải người của đế quốc ma pháp oa. Thực lực yếu cũng nhìn chằm chằm vào bên trong, nhưng khi những chấn động bên trong truyền tới, đầu óc bọn họ thoáng cái trở thành trống rỗng, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Mỗi người đều hoảng sợ lui về phía sau. Mẹ nó, chỉ là chấn động thôi đã thành bộ dạng như vậy. Cuộc chiến đấu trước mắt thật sự không phải là cuộc chiến đấu mà bọn họ có thể tham gia. Không ít người bắt đầu rút lui có trật tự. Những người có thực lực dưới thánh cấp trung đoạn gần như đều bị chấn thương. Thủy Tinh và Tiểu Hắc cũng khẽ kêu lên, nhìn chằm chằm vào bên trong, trong lòng lặng lẽ cầu khẩn. Cái gì, làm sao có thể? Bởi vì liên quan tới ma pháp băng tuyết thần long, giữa quảng trường sương mù mờ mịt, căn bản không nhìn thấy rõ lắm. Nhưng vừa rồi, bên trong lại đột nhiên truyền đến giọng nói của băng tuyết ma vương. Giọng nói này hình như đã biểu thị, thiên tài yêu nghiệt kia đã chặn được một đòn này. Gia chủ Mạc Luân Tạp Đế và Đại Quốc Sư trầm mặc nhìn nhau. Ngay cả bọn họ cũng không biết băng tuyết ma vương đáng sợ như vậy. Không ngờ nắm giữ được lực lượng tiến sát với thần vương đỉnh phong. Dù vậy, không ngờ lại bị thiên tài đó chặn được. Giữa quảng trường sương mù mờ mịt căn bản không ngăn cản được tầm mắt của bọn họ. Bọn họ có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Phù văn trận do tên tiểu tử kia bố trí ra chỉ run rẩy một cái, sau đó không chút tổn thất nào. gia hỏa Ngụy Linh này rốt cuộc là ai? Hai người đồng thời thầm nghĩ, ngươi rốt cuộc là ai? Phù Văn Trận đáng sợ như vậy, ngươi không thể nào là người của đế quốc ma pháp được. Băng Tuyết Ma Vương cũng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, bởi vì khí tức của hắn tràn ngập băng lạnh, sương mù xung quanh trong nháy mắt đã bị đông lại. Tình huống bên trong lại một lần nữa hiện ra ở trước mắt mọi người. Chỉ có điều phía ngoài, không ít người đã bắt đầu lui về phía sau. Mẹ nó, tuy rằng cuộc chiến đấu trước mắt rất đáng nhìn, nhưng bọn họ phải có mạng xem mới được. Nếu lại bị chấn động vài cái nữa, làm không tốt sẽ phải chết. Người thực lực yếu đã lùi đến sát phía ngoài của quảng trường. Cho dù bọn họ không lùi lại, trưởng giả gia tộc bọn họ cũng sẽ yêu cầu bọn họ rút đi. Giống như gia chủ Mạc Luân Tạp Đế, mẹ nó, Băng Tuyết Ma Vương đáng sợ như vậy. Lát nữa làm không tốt hắn cũng phải trốn. Các hạt giống tốt trong gia tộc không thể chết được. Không phải là người của đế quốc ma pháp sao? Nghe được Băng Tuyết Ma Vương nói vậy, trong mắt mọi người chợt hiện tinh quang. Ánh mắt Lan Quân Hy càng láo liên không ngừng. Đột nhiên nàng kích động muốn phát điên, rất muốn bóp cổ Ngụy Linh hỏi rõ rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào. Có vẻ như những suy đoán trước đó đều sai lầm. Hắn không phải người do hoàng tộc ma pháp bồi dưỡng ra. Đế quốc ma pháp không có phủ văn trận. Nhưng quan hệ giữa hắn và Nguyệt Lâm Sa là thế nào? Nàng không nhịn được nhìn về phía thiếu gia Tạp Đức đang đứng gần đó. Không chỉ riêng nàng, rất nhiều người trước đó đã theo Vu Nhai lao ra khỏi ma pháp trận tự nhiên đều nhìn về phía Tạp Đức. Trong đó bao gồm cả các huyền binh giả. Hình như chỉ có Tạp Đức biết người này là ai. Không biết. Ta thật sự không biết hắn là ai. Chúng ta trước đó chỉ vô tình gặp được. Vô tình gặp được mà thôi. Nếu Vu Nhai không để cho hắn nói, Tạp Đức hoàn toàn không dám nói lung tung. Các ngươi vẫn tiếp tục nghe đi. Nói không chừng rất nhanh sẽ biết thân phận của hắn. Tuy rằng Tạp Đức nói như vậy, nhưng tất cả mọi người vẫn xác định Tạp Đức nhất định có biết. Đúng vậy, nếu không phải tình huống trước mắt không cho phép, nói không chừng Tạp Đức hiện tại đã bị ấn ngã xuống đất, nghiêm hình bức cung. Nghe được Băng Tuyết Ma Vương nói vậy, Vu Nhai chỉ cười nhạt một tiếng. Công kích trước đó cho hắn áp lực rất lớn, thậm chí hắn còn bị chấn động, có chút nội thương, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hiện tại Băng Tuyết Ma Vương muốn tìm hắn nói chuyện, hắn thật ra rất thích nói. Kéo dài thêm một chút thời gian cũng có nghĩa là Nguyệt Lâm Sa có thể nắm giữ được càng nhiều ký hiệu ma thiên, học được càng nhiều ma thiên trận pháp hơn. Muốn biết thân phận của ta rất đơn giản, cho ngươi gặp một người, ngươi sẽ biết. Vu Nhai cười hắc hắc, sau đó vung tay lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đó chính là Ngôn Thánh Ma đạo sư. Tô Lôi theo bản năng kêu lên, mọi người đều ngoái đầu lại nhìn nàng. Chỉ có điều rất nhanh bọn họ lại quay đầu đi. Phía trên vẫn có trò hay hơn. Nếu như là đám người Lan Quân Hy đã sớm biết sư phụ Tô Lôi ở trong tiểu thế giới binh linh của Ngụy Linh, thật ra Lan Quân Hy cũng rất tò mò vì sao nữ nhân này lại biết lối vào Ma Uyên, trong đó có nguyên nhân gì sâu xa sao. Ánh mắt Băng Tuyết Ma Vương lạnh như băng rơi vào trên người Ngôn Vũ, sau đó không có bất kỳ phản ứng nào nhìn về phía Vu Nhai. Ngôn Thánh Ma đạo sư, ta đã dẫn tiền bối tới gặp Tuyết Ma. Tiền bối nhìn thử xem người trước mắt này có phải chính là Tuyết Ma của tiền bối hay không. Vu Nhai hơi nghiêng đầu nhìn Ngôn Vũ nói. Lúc này Ngôn Vũ đâu thể nghe được Vu Nhai đang nói cái gì. Trong nháy mắt khi nàng vừa được thả ra, nàng liền ngây ngốc nhìn Băng Tuyết Ma Vương. Sự điên cuồng trong ánh mắt sớm đã biến mất không thấy nữa. Tuyết Ma, Băng Tuyết Ma Vương chính là Tuyết Ma sao? Tô Lôi ngơ ngác nói, nàng có cảm giác giống như mình rơi vào trong giấc mộng. Tuyết Ma, thật sự là Tuyết Ma chàng. Cuối cùng ta lại nhìn thấy chàng. Ngôn Vũ cuối cùng đã mở miệng. Nàng ngơ ngác đạp qua hư không đi tới, cả người giống như mất hồn. Mãi đến khi phía sau có một lực lượng cường đại truyền đến, nàng mới ngơ ngác quay đầu lại. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi bên cạnh giữ nàng lại, thả ta ra. Ngôn Thánh Ma đạo sư, tiền bối không thể đi ra đó. tuyết ma vẫn là tuyết ma năm đó, tiền bối ra đó, hắn vẫn sẽ giết tiền bối. Vu Nhai khuyên nhủ, hiện tại bọn họ đang ở bên trong phù văn trận, ở bên trong chí ít hệ số an toàn vẫn có chút bảo đảm. Giết ta, ngươi cảm thấy ta còn giống như người sống sao? Lòng ta đã sớm chết. Có thể nhìn thấy tuyết ma, có thể gặp lại hắn, ta đã thấy hài lòng rồi. Ta muốn chết ở trong lòng hắn. Ngôn Vũ đột nhiên nở nụ cười. Trong nháy mắt khi nhìn thấy băng tuyết ma vương, nàng đã khôi phục lý trí, cũng không còn quái đản giống như khi làm ma pháp sư mạnh nhất đế quốc huyền binh. Nàng dường như lại biến thành một nữ hài ngây thơ. Nhưng tiền bối còn có người thân, tiền bối còn có đệ tử. Vu Nhai lại khuyên nhủ, ta không có người thân, từ nhỏ đã không có. Về phần đệ tử, đúng vậy, ta còn có những đệ tử của ta. Ha ha, nếu như ta chết, đối với các nàng có lẽ chính là sự tạ tội hay nhất, không phải sao? Ngôn Vũ lộ vẻ sầu thảm cười nói. Trong chớp nhoáng này, nàng thật sự suy nghĩ rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1686, trong lòng ta, ngươi không có tư cách. Dường như thoáng cái nàng đã có giác ngộ, cũng bởi vì nàng gặp lại tuyết ma, hiểu được khúc mắc trong nhiều năm qua. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Tô Lôi đang đứng bên ngoài, rất chính xác tìm được vị trí của Tô Lôi. Nàng thoáng nở nụ cười, không ngờ mang theo cảm giác hiền hòa nói, Tô Lôi, cảm ơn con có thể không rời bỏ một sư phụ biến thái như ta. Thậm chí còn đi tới đế quốc ma pháp xa lạ. Nếu như gặp lại các sư tỷ của con, hãy thay ta nói lời xin lỗi với các nàng tiếng. Sư phụ, không nên. Tô Lôi run rẩy nói. Ngươi có thể thành toàn cho ta không? Ngươi cảm thấy ta sống như vậy còn có ý nghĩa gì sao? Ngôn Vũ nói xong cũng không tiếp tục để ý tới Tô Lôi. Thời gian không cho phép nàng nói quá nhiều. Điều gì cần nói, nàng cũng đã nói. Trên đời này ngoại trừ tuyết ma ra cũng không có thứ gì khiến nàng quyến luyến. Hiện tại nàng nhìn về phía Vu Nhai, bởi vì Vu Nhai vẫn không thả nàng đi. Trong nháy mắt này, trong lòng Vu Nhai cũng không biết có tư vị gì. Trước đây hắn cực hận nữ nhân này, nhưng sau khi biết nàng phát điên, cũng biết câu chuyện của nàng, hắn không thể nào hận được nữa. Có lẽ bởi vì thực lực của hắn, hắn đứng càng cao, càng không cần phải tiếp tục rầu rĩ về những chuyện của tiểu hài tử nữa. Cuối cùng nghe nàng nói như thế, thậm chí muốn hận cũng không biết nên hận như thế nào. Dù sao cuối cùng hắn vẫn ở cùng với Thủy Tinh. Nhìn ánh mắt đầy khẩn cầu của Ngôn Vũ, Vu Nhai khe khẽ thở dài. Hắn thả lỏng lực lượng đang ràng buộc ở trên người Ngôn Vũ ra. Ngôn Vũ nhìn hắn với ánh mắt cảm kích, sau đó chậm rãi đi về phía bên ngoài trận. Rời khỏi sát trận, gương mặt vốn già nua của nàng theo bước chân của nàng dần dần phát sinh biến hóa, trở nên trẻ hơn, trở nên xinh đẹp hơn. Không biết từ lúc nào, một cái yếm bạch ngọc xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng mỉm cười nhìn về phía băng tuyết ma vương. Hóa ra là nàng. Ta đã cảm thấy kỳ quái tại sao lại có người có thể biết chính xác lối vào ma uyên. Mạng của nàng thật đúng là lớn. Năm đó không ngờ không thể thật sự giết chết nàng. Đúng rồi, ta nhớ nàng là gián điệp của đế quốc huyền binh. Hóa ra hắn cũng là người của đế quốc huyền binh. Cuối cùng băng tuyết ma vương đã nhớ ra, giọng điệu rất bình tĩnh. Nếu không phải hắn muốn biết thân phận của thiên tài yêu nghiệt kia, hắn sẽ lười nói nhiều lời như vậy. Băng tuyết ma vương tâm đã lạnh. Hắn đối với Ngôn Vũ căn bản không có cảm khái và hồi ức gì đáng nói. Về phần Ngôn Vũ năm đó vì sao vẫn có thể sống được, điều này không quan trọng. Có lẽ là mạng nàng chưa tuyệt, không hơn. Nghe được băng tuyết ma vương nói vậy, đám người đang chiến đấu phía dưới đã dừng chiến đấu chợt xôn xao. Không ngờ Ngụy Linh là gián điệp của đế quốc huyền binh. Mẹ nó, không ngờ đế quốc huyền binh chạy đến đế quốc ma pháp, nhưng lại biểu hiện bắt mắt như thế. Chuyện này bảo bọn họ làm sao chịu nổi. Thoáng cái, biểu tình của những người đã đi theo Vu Nhai trước đó trở nên vô cùng phức tạp.